Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, mặt mũi 10 phần. Đối với Hòa Bình mà nói, Biên Thành Phong Hoa khách sạn cũng không phải thường xuyên vào xem địa phương. Thân là cấm độc đại đội trưởng, xác thực thường xuyên sẽ có người thỉnh hắn ăn cơm uống rượu. Địa điểm còn tận lực giá cao, không phải Biên Thành khách sạn, chính là Phong Hoa khách sạn. Trước mắt Biên Thành chỉ có cái này hai nhà khách sạn cấp bậc cao nhất. Bất quá Mễ Lan nói cho Vương Vi, bọn hắn kết phường làm chính là cái kia câu lạc bộ tư nhân. Chủ thể công trình đã muốn nhanh xong việc rồi, dưới mắt chính đang tiến hành khẩn trương trong lắp đặt thiết bị cùng bên ngoài lắp đặt thiết bị. Hai lớp công nhân tăng giờ làm việc đang làm, tranh thủ tại trước cuối năm nay có thể chính thức khai trương buôn bán. Đến lúc đó, Biên Thành khách sạn cùng Phong Hoa khách sạn, tựu không còn là Biên Thành cấp bậc cao nhất khách sạn rồi. Hơn nữa luận đến các loại giải trí phương tiện đầy đủ hết, Biên Thành khách sạn cùng Phong Hoa khách sạn lại càng không có cách nào khác cùng câu lạc bộ tư nhân đánh đồng. Ngay hội sở danh tự đều nghĩ kỹ, đã kêu làm Mễ Lan câu lạc bộ, rất lãng lãng đọc thuộc lòng. Hơn nữa Biên Thành kẻ có tiền chỉ cần vừa nghe cái này câu lạc bộ danh tự, chỉ biết cái này câu lạc bộ phía sau màn đại lão bản là vị nào. Mặc dù nói, cũng không phải Biên Thành từng kẻ có tiền đều mua đường uy sổ sách. Nhưng đối với tại đường uy đôi, nhất là đối với Mễ Lan thưởng thức, những này đại lão bản có lẽ hay là rất tin được. Muốn chơi xa hoa nhất, đây là trong nước đời thứ nhất nhà giàu mới nổi bệnh chung. Dù cho rõ ràng không có cái kia tất yếu, cũng muốn khoe khoang xuống. Đối với đời thứ nhất nhà giàu mới nổi mà nói, không hiện bày, không bằng tử. Còn đối với phú nhị đại mà nói, thì là không khoác lác chém gió, không bằng tử. Hòa Bạch không phải nhà giàu mới nổi. Đối với nhà giàu mới nổi mở tiệc chiêu đãi cũng một mực đều cầm tương đối cẩn thận thái độ. Hắn biết rõ, những người này vô sự mà ân cần, tất có hình lớn mưu. Nhưng đối với công an hệ thống trong nhà giàu mới nổi, cái kia lại khác, đường làm đừng luận. Vương Vi chính là trước mắt Biên Thành thành phố công an hệ thống trong nhất điển hình nhà giàu mới nổi. Vô luận là đang làm việc thượng hay là đang kinh tế thượng, hắn đều là chính cống nhà giàu mới nổi. Đương nhiên, càng nhiều là thời điểm Vương Vi là đem bả nhà giàu mới nổi biển chữ vàng đọng ở nhà mình lão tử Vương Thành trên người. Vương Thành là nghỉ việc công nhân viên chức, hắn dù thế nào bộc phát cũng sẽ không có người cảm thấy không nên, ngược lại sẽ bị dựng nên vì chính diện điển hình. Nhưng thân là cảnh sát kinh tế thượng làm nhà giàu mới nổi, tất nhiên không thể tốt giải thích. Cũng may Vương Vi sớm có chuẩn bị, mua không ít nguyên thủy cổ chữ hàng. Tại kỳ hạn giao hàng thị trường đại ngạch ra vào cũng đều ghi chép có trong hồ sơ. Cơ bản có thể làm được có sổ sách, nhưng cha, hắn rất rõ ràng, đương làm mình ở tràng diện bay lên đến nhất định chức vụ lúc, những này nhìn như tầm thường bố trí tựu trở nên phi thường có tất yếu. Sớm muộn tổ chức thượng hội muốn tra một chút hắn khoản. Có lẽ hay là dự vì chỗ tương đối thỏa đáng. Đối với Vương Vi mời khách ăn cơm, Hòa Bình một ngụm tựu đáp ứng. Không hỏi một tiếng là nguyên nhân gì. Có vẻ hắn và Vương Vi quan hệ trong đó đủ thiết. Ngược lại tương đối phù hợp Hòa Bình trước sau như một tùy tiện tính cách. Đã đều chính miệng kêu lên Vương Vi, lão đệ, rồi. Hơn nữa hướng Vương Vi phát ra qua mời, Hòa Bình thì muốn xuất ra thực tế hành động đến. Gọi không luyện, không phải hảo hán tử. Vương Vi mời khách thành ý 10 phần, tự mình lái xe đi phân cục tiếp Hòa Bình. Thật ra khiến Hòa Bình thoảng qua có chút ngoài ý muốn. Cũng âm thầm đề cao cảnh giác, hắn tin tưởng Vương Vi động tác này không chỉ có riêng là hiếu khách đơn giản như vậy. Mặc dù nói dùng hắn và đại đội thân phận cùng tư lịch, cũng đương làm được rất tốt. Vương Vi tự mình lái xe tới đón. Nhưng mà Vương Vi nên vậy còn có thâm ý, xem chừng là cố ý làm cho Ngụy Minh Huy xem. Chút bất chi bất giác, Hòa Bình đã bị cái này tuổi trẻ tiểu tử cột lên chiến xa. Đối với cái này, Hòa Bình cũng không phải rất để ý. Xét đến cùng, hắn là bằng thực lực ăn cơm. Hắn ngồi ở cấm độc đại đội trưởng trên vị trí này, không người nào dám không phục. Ngụy Minh Huy đối với hắn có ý kiến cũng thế, không có ý kiến cũng thế. Lão Hòa không sao cả. Ít nhất tại sau này trong một thời gian ngắn, Ngụy Minh Huy đắc tìm lung lạc hắn. Vương Vi muốn tại hắn cùng Ngụy Minh Huy trong lúc đó trùng đâm chọc, sử dụng ghế ly gián, lão Hòa cũng chưa chắc không thể hiệp chi tự trọng. Vô luận Ngụy Minh Huy cùng Vương Vi đều có cầu ở hắn, lời mà nói. Lời hắn nói tự nhiên sức nặng tựu nặng. Bạch Kiều Kiều điều tới, Vương Vi thăng lên đến, đã không phải là bí mật gì, lập tức muốn biến thành sự thật rồi. Sau này Tây Thành phân cục hình trinh cùng cấm độc cái này một khối, xem chừng tốt hơn đùa giỡn ngay đài. Hòa Bình đã đang ở trong cục, tự cũng phải vì chính mình tranh thủ càng lớn thoại ngữ quyền. Chờ xe tử đến Phong Hoa khách sạn, nhìn thấy nghênh đón đi lên Trương Phương cùng Lương Vũ cái này ông hầm ông hừ, Hòa Bình lập tức tự minh bạch Vương Vi hôm nay thỉnh hắn ăn cơm mục đích. Hòa Bình chỉ là bề ngoài thô tục, đối với chàng diện thượng những này đạo đạo sách đắc đúng vậy tương đương tinh tường. Trương Phương cùng Lương Vũ nhìn về phía trên lược có chút khẩn trương. Cứ việc đều ăn mặc y phục hàng ngày, Hòa Bình vừa xuống xe hai người trước tựu nghiêm kính lễ. Hòa Bình cười đáp lễ, ba người đều là thường phục, khiến cho có chút chẳng ra cái gì cả. Được rồi, đều là người một nhà, đừng làm khách khí như vậy, bằng không thì ta cũng không được tự nhiên rồi. Hòa Bình cười ha hả nói, Trương Phương Lương Vũ lập tức trong nội tâm buông lỏng. Lão Hòa trời sinh thì có loại này sức cuốn hút, vài cái ha ha một đánh, người ta tự nhiên mà vậy sẽ không sợ hắn, rất nhanh có thể cùng hắn hòa mình. Đi một chút, Hòa đại đội, trên lầu thỉnh, Vương Vi cười thân thủ mời khách. Hòa Bình khoảng chừng gì đó quét qua, cười nói, tựu chúng ta cái này mấy cái, không có người khác, còn có hai cái, trên lầu ghế lô chờ ni. Vương Vi ha ha cười một tiếng, nói ra, không phải là lão Lưu cùng Hải Hoa. Hòa Bình vừa cười về phía trước, một bên theo miệng hỏi, ngươi đi lên sẽ biết. Vương Vi dáng tươi cười, nhìn về phía trên vậy mà có phần có vài phân thần bí, lập tức liền đem Hòa Bình rất hiếu kỳ tâm câu dẫn. Đảo muốn nhìn, người này trong hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì. Chờ thêm lâu đi vào xa hoa ghế lô, đẩy ra mạ vàng lũ hoa đại môn, nhìn thấy trong rạp sáng rõ người hoa mắt hai cái đại mỹ nữ. Dù là Hòa đại đội trước sau như một phóng đắc mờ, cũng có chút phạm trố mắt. Hắn một người trong, ăn mặc màu trắng ngắn tay tê sớt, mài nước lam quần jean, giỏi giang tóc ngắn, tư thế hiên ngang, cho sắc băng hàn. Chính là cả biên thành công an hệ thống đều đại danh đỉnh đỉnh đệ nhất hoa khôi cảnh sát Bạch Kiều. Kiều Bạch đại đội trưởng, muốn nói Vương Vi mời khách, Bạch Kiều Kiều tự mình tiếp khách, cứ việc lại để cho Hòa Bình có chút thụ sủng nhược kinh cảm giác. Cân nhắc đến Bạch Kiều Kiều đã là Vương Vi trong truyền thuyết bạn gái, tự mình tới cho nhà mình nam nhân chạm cái đài, chống đỡ cái mặt mũi, cũng còn nói qua được đi. Nói sau Bạch Kiều Kiều mấy ngày nay muốn ly mới, lập tức cùng lão Hòa tựu là đồng sự rồi. Cấm độc đại đội cùng hình trinh đại đội thường xuyên kề vai chiến đấu, cũng cần nhiều hơn câu thông. Dự đoán cùng lão Hòa cùng một chỗ ăn một bữa cơm, lẫn nhau hiểu rõ thoáng một tí, cũng thuộc tất yếu. Nhưng mặt khác cái kia cùng Bạch Kiều Kiều phong cách khác là, lại đồng dạng thiên kiều bá mị, còn lộ ra chút ít hứa quý phụ khí tức đại mỹ nữ. Tự quả thực lại để cho Hòa Bình làm không rõ ràng. Mễ Lan cùng Bạch Kiều Kiều ngồi cùng một chỗ, nói nhỏ nói không ngừng. Thỉnh thoảng Kiều cười ra tiếng, dĩ nhiên là Mễ Lan. Hòa Bình đã từng bởi vì cơ duyên xảo hợp, tại nào đó nơi bái kiến Mễ Lan một lần. Đối với đường uy vị này xinh đẹp đắc hư không tưởng nổi tuổi trẻ bà lớn, có thập phần ấn tượng khắc sâu. Tuy nhiên Hòa Bình cũng không úy kỵ đường uy tài hùng thế lớn. Nhưng Mễ Lan bỗng nhiên ra hiện tại cái này nơi, lại để cho hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Vô luận như thế nào xem, Mễ Lan đều cùng hôm nay cái này mở tiệc chiêu đãi không có chút nào quan hệ. Nhìn thấy Hòa Bình ánh mắt khiếp sợ, Mễ Lan tựu nhẹ cười khẽ, tiện tay vuốt vuốt bay tới trước trán tóc dài, yêu nhã nói, không có ý tứ, Hòa đại đội, ta xem như cái khách không mời mà đến, bản lại tới đây đến có chút việc, không nghĩ tới sẽ gặp phải bằng hữu, tựu cùng một chỗ hàn huyên vài câu. Vương Vi vội vàng ở một bên giới thiệu nói, Mễ Tổng Kiều Kiều là đồng học, cũng là khuê mật, cùng ta cũng là bằng hữu. Hòa Bình thoảng qua có chút giật mình ý, Bạch Kiều Kiều cùng đường uy lão bà là khuê mật, tình huống này trước kia ngược lại chưa nghe nói qua. Chỉ có thể nói, Bạch Kiều Kiều đối với cá nhân tin tức giấu giếm đắc thật chặt. Tại gặp được Vương Vi trước kia, ngoại trừ công tác, Bạch Kiều Kiều ít cùng các đồng nghiệp đàm luận mọi khác chủ đề. Hòa đại đội yên tâm, ta không sẽ ảnh hưởng các ngươi, đợi tí nữa ta liền cho đi. Mễ Lan có lẽ hay là mỉm cười nói, càng thêm rụt rè, cùng Vương Vi nói lý ra nhìn thấy chính là cái kia Mễ Lan. Hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, rốt cuộc cái nào càng chân thật, thật đúng là khó mà nói. Hòa Bình lập tức liên tục khoát tay, nói ra, Mễ Tổng nói như vậy tựu quá khách khí rồi. Ta lão Hòa thật sự không đảm đương nổi. Mễ Tổng như vậy khách nhân, người ta thỉnh đều thỉnh không đến. Ta nào dám ra bên ngoài đuổi ngươi hơn nữa. Hôm nay tại đây chủ nhà cũng không phải ta. Ta chính là đến ăn trực ăn. Tất cả mọi người là ăn trực ăn. Ai kêu Vương Sở là con nhà giàu nì còn nói xinh đẹp như vậy bạn gái. Thật sự là đường làm quan rộng mở móng ngựa nhanh. Nói xong, Mễ Lan tựu hé miệng cười một tiếng. Liếc Vương Vi liếc, nhạy cảm như Hòa Bình. Vậy mà tại đây phong tình vạn trùng thoáng nhìn chung đọc được ý tứ che giấu đắc phi thường chuyện. Tốt ghen tuông, chẳng lẽ bọn hắn trong lúc đó. Dừng lại, Hòa Bình rất tự giác. Không có xâm nhập suy nghĩ, loại chuyện này, biết được càng ít càng tốt, hoàn toàn không cần phải lẫn vào đến người khác việc tư chung đi. Biết đến bí mật càng nhiều, kỳ thật càng không an toàn, cũng càng phiền não, bất quá có một chút. Hòa Bình là biết đến, hôm nay Vương Vi mời như vậy hai vị cấp quan trọng đại mỹ nữ tiếp khách, thật là cho hắn mặt mũi 10 phần. Mặc kệ Vương Vi có chuyện gì muốn nhờ, chỉ cần không vi phạm đại nguyên tắc, hắn sợ là không được tốt cự tuyệt. Mặc dù nói, bất kể là Bạch Kiều Kiều có lẽ hay là Mễ Lan, dưới mắt đều khó có khả năng cho hắn cái gì thực tế chỗ tốt. Cho dù cho, hắn cũng chưa chắc dám muốn. Hơn nữa cái này hai cái đại mỹ nhân là chỉ có thể xem không thể ăn. Nhưng người chính là chú ý cái mặt mũi. Tục ngữ nói tất cả, người sống khuôn mặt cây sống một trương tấm da, người ta cho mặt mũi như vậy đủ, hắn tự nhiên cũng muốn bánh trưng đi, bánh chocola lại, huống hồ, Vương Vi sở muốn cầu sự tình, hắn xem chừng mình cũng có thể làm được, cho nên một lòng vững vàng đặt ở lồng ngực ở phía trong. Một điểm không hoảng hốt, Hòa đại đội, mời ngồi. Mễ Lan vừa mới còn nói mình là ăn trực, trong nháy tựu biến thành chủ nhân, hơn nữa chuyển biến đắc thập phần tự nhiên, không có chút nào miễn cưỡng chỗ, coi hắn cùng Vương Vi quan hệ, nàng cái này chuyển biến đã ở hợp tình lý, ngay Bạch Kiều Kiều cũng không có ý kiến. Nàng xác thực không am hiểu làm những này giao tế. Rõ ràng là Vương Vi thỉnh nàng đến sân ga, cũng chỉ là cùng Lão Hòa nhẹ gật đầu, coi như là bắt chuyện qua rồi, một câu đều không có. Cũng may Hòa Bình cũng biết tính tình của nàng, cũng không so đo. Nếu như không phải Vương Vi, bằng hắn Hòa đại đội mặt mũi, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tựu không khả năng mời Đặng Bạch Kiều Kiều đến nơi đây cùng một chỗ uống rượu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.